Chương 499, thức tha. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Giao Nghị Vũ nàng là sẽ, Hàn Dục An tự nhiên cũng biết, cần phải nhảy kịch liệt đặc sắc, đồng thời thể hiện ra nam nữ bên trong loại kia mập mờ bầu không khí cùng ầm ầm động tâm cảm giác, lại không phải đơn giản như vậy. Nếu trước tiên luyện tập, trước hết đem cái này áo khoác mặc vào. Đồng Nhiễm đem một kiện mỏng quần áo đưa cho Giang Tiểu Bạch, đồng thời hướng phía sau lưng nàng ám chỉ tính chất nhìn thoáng qua. Lễ phục đã đổi lại, mặc bộ y phục này luyện múa chính là vì nhường nàng thói quen loại cảm giác này, nếu không đột nhiên đổi thành loại này hành động không tiện lắm váy là rất ảnh hưởng phát huy. Thế nhưng là cái này lễ phục lại không thể so bình thường, phía sau lưng của nó là lộ hết, nếu như mặc cái này luyện tập, kia ở sau đó thời gian không ngắn bên trong, Hàn Dục Can cùng nàng tứ chi tiếp xúc khó tránh khỏi có chút không quá thỏa đáng. Nếu không phải chính thức quay trụ, vậy liền tránh được nên tránh đi. Giang Tiểu Bạch hiểu rõ, tiếp nhận quần áo cũng đem nó mặc vào. Đợi đến luyện tập xong, đã là một hai cái giờ sau sự tỉnh. Tại bọn họ luyện múa thời điểm, nhãn hiệu phương đã bắt đầu bố trí sàn nhảy, chuẩn bị có rượu đài còn có tiểu nhân đồ ngọt đài, nhân viên cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Lần này mời đến chụp quảng cáo vai phụ tất cả đều là ép người trong nước, từng cái mũi cao sâu mắt, khuôn mặt khác lạ, nhưng đều mặc lễ phục trang điểm tinh xảo. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền bắt đầu quay chụp. Nói là khai mạc, kỳ thật chính là thử chụp, bởi vì chú định hết thể sẽ không thuận lợi như vậy một lần qua. Giang Tiểu Bạch đứng tại sân nhảy bên cạnh, nghiêng dựa vào du thuyền bên cạnh, trong tay cầm một ly rượu đỏ, tư thế lười biếng. Có chút coi trời bằng vùng cao ngạo cùng băng lãnh cảm giác. Nhưng lười biếng chỉ là cảm giác, cũng không phải là thân thể, lưng của nàng vẫn là thẳng tắp, dáng người xinh đẹp, ánh mắt lạnh mị. Bởi vì chỉ có dạng này ăn hình mới có thể đẹp mắt, người cũng mới sẽ cao ngất, càng lộ vẻ khí chất. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền một bên tùy ý quơ ly rượu đỏ, một bên nhìn về phía sân nhảy. Hàn Dục Can ngay tại theo âm nhạc khiêu vũ. Ép nước nam nhân cái đầu phần lớn hơi cao. Ở đây nam sĩ QNZ đều là dáng người xuất chúng người, nhưng là Hàn Dục An cùng bọn hắn so sánh với QNZ hoàn toàn không kém cỏi. Không biết có phải hay không là chỉ có hắn mới là dị vực khuôn mặt nguyên nhân, trong đám người hắn ngược lại là bắt mắt nhất một cái kia. Giang Tiểu Bạch không chịu được âm thầm cảm khái nhãn hiệu phương tìm vai phụ QNZ không dê ra NZA, đã không thể xấu ảnh hưởng quảng cáo chất lượng, còn không thể ưu tú che lại nhân vật nam chính danh tiếng. Suy nghĩ một nửa, Giang Tiểu Bạch giật mình lúc này cái này tự mình lên sân khấu, nàng hơi nhíu mày lại, một ngụm đem rượu đỏ uống cạn có thế lúc này lại tạp. Bởi vì có cái nữ phụ đang khiêu vũ lúc không có nhảy tốt, cái vật loạn, cho nên được chụp lại. Giang Tiểu Bạch bị cái này biến cố cấp làm, một ngụm rượu đỏ suýt chút nữa sặc ở, ho nhẹ hai tiếng mới tính chỉ hoan đến. Kỳ thật nàng bên này là có đơn độc thợ quay phim, bên kia sai lầm sẽ không ảnh hưởng đến nàng nơi này quay chụp. Có thế nàng cái này một khụ liền nhường hình ảnh không trôi chảy, thế là phải lần nữa chụp. Vừa vặn trong sàn nhảy QNZ xảy ra vấn đề, thế là dứt khoát cùng nhau chụp. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch lần nữa cầm lấy rượu đỏ uống cạn, ngay tại nàng đem cái chén không phóng tới bên cạnh người phục vụ trên mâm lúc, người phục vụ động tác quá nhanh kéo ra đĩa, Giang Tiểu Bạch ly rượu đỏ còn không có thả ổn, liền gặp nó ba một cái lăn xuống người phục vụ sững sờ. Sau đó liền ngượng ngùng nói thẳng thật xin lỗi. Giang Tiểu Bạch, uống xong hai chén, còn có một ly. Lại chụp lần này uống xong rượu đỏ, nàng kem chút đánh cái nớp ra tới. Xong, uống no. Bất quá còn tốt, nhịn được. Lúc này Giang Tiểu Bạch để ly rượu xuống, sau đó liền hướng sân nhảy đi đến. Trên người cái này lễ phục quá mát mẻ, ban đêm gió biển thổi đến lộ ra một cỗ lạnh lẽo, phong nhường Giang Tiểu Bạch sợi tóc nhẹ nhàng phiêu khởi. Nàng bộ pháp thức tha hướng Hàn Dục An một chút xíu tới gần. Không phải nàng nghĩ thức tha, mấu chốt là mặc đuôi cá thức váy đi nghĩ không thức tha đều không được. Đi đi, Giang Tiểu Bạch liền nghĩ đến Giang Mẫu dạy mình mặc sườn xám dáng dấp đi bộ, trong lòng không khỏi khẽ động. Âm một cái khiêu vũ nam sĩ không khống chế tốt bước chân, trực tiếp đụng phải Giang Tiểu Bạch trên người, nhường bước chân của nàng vì đó mà ngừng lại. Còn tốt nàng đứng vững vàng, không ngã nằm xuống. Có thế một đoạn này lại phải lại đến. Lui trở về sân nhảy bên ngoài, một lần nữa đi vào trong. Lần này đang đi thời điểm, Giang Tiểu Bạch cứ dựa theo Giang Mẫu dạy nàng đi đường phương thức bắt đầu đi. Đi đường tốc độ chậm một chút, nhưng Giang Tiểu Bạch lại mẫn cảm phát hiện đứng tại phía ngoài đoàn người La Phu phát sáng ánh mắt. Lần này đi đường lúc không có người lại đụng vào nàng, nàng cu nở dê đi tới Hàn Dục An trước mặt. Hàn Dục An đã hướng nàng bên này nhìn đến, ánh mắt vô thần, có thế trong thần sắc có hiếu kỳ còn có nhẹ nhẹ hưng phấn, tay của hắn buông lỏng ra bạn nhảy tay, hướng Giang Tiểu Bạch đưa qua tới. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái, cười, nắm giữ cất trên đó. Hàn Dục An trong tay một cái dùng sức, Giang Tiểu Bạch liền dựa vào đến hắn trong ngực. Múa lên. Nhưng đến nơi đây được tạm dừng, bởi vì kế tiếp khiêu vũ cảnh tượng muốn đơn độc quay chụp. Đây là độ khó lớn nhất một khâu, vì bảo trì trôi chảy, cho nên muốn toàn bộ hành trình thu lại kết thúc, không thể ghép lại. Hàn Dục An không hổ là ảnh đế, muốn vai diễn một cái tiếp cận người mù người, một bên muốn khiêu vũ còn vừa phải gìn giữ mắt mù, hắn lại toàn bộ hành trình không có vỡ biểu lộ, đều cấp ổn định, cái này theo Giang Tiểu Bạch cũng là phi thường thán phục. Đoạn này vũ đạo đúng là có chu tờ khó khăn, lần thứ nhất thường có mất trôi chảy, lần thứ hai lúc ngược lại là trôi chảy, thế nhưng là Đạt Văn lão sư lại nói có chút động tác chi tiết còn chưa đủ hoàn mỹ, thế là liền có, chỉ đạo, lần thứ ba, chỉ đạo, thứ tư lần dạng này tuần hoàn quá trình. Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình nghe theo chỉ thị, nhãn hiệu phương phái tới người phụ trách La Phu để bọn hắn nghe Đạt Văn lão sư chỉ đạo, nàng liền nghe. La Phu nói chỗ nào chụp không đúng cờ ơn lờ lại đến, kia nàng liền nghiêm túc nghe theo, sau đó làm theo. Đoạn này múa, không mang tới luyện tập kia một hai cái giờ, bọn họ tại ghi hình lúc trọn vẹn chụp có gần 10 lần. Đợi đến chụp hoàn toàn một đoạn này, Giang Tiểu Bạch bỏ dở vũ đạo, khẽ đẩy mở Hàn Dục An đồng thời phiêu nhiên thối lui về phía xa về sau, trên trận mới vang lên mấy đạo giãn nhẹ khí âm thanh. Nàng cùng Hàn Dục An mệt. Nhưng vai phụ bọn họ đảm nhiệm bối cảnh cửa cũng phải không ngừng khiêu vũ, bọn họ đồng dạng mệt. Hàn Dục An cầm khăn tay trà sắt một chút mồ hôi. Hắn mặc chính là áo đuôi tôm, cũng không nóng, thế nhưng là lượng vận động quá lớn, chính là liền hắn loại này có thể chịu khổ lão diễn viên cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng là La Phu hắn là đã từng quen biết, người kia nhìn như ôn hòa, trên thực tế lại là cái lao cổ bản. Hắn đối công tác yêu cầu phi thường khắc nghiệt, tại dưới tay hắn công việc. Đó chính là không có làm xong không thể nghỉ ngơi hình. Chính là bởi vì dạng này, hắn toàn bộ hành trình không có lên tiếng nói muốn nghỉ ngơi, mặt khác vai phụ bọn họ cu nở dê từng cái yên tĩnh như gà, chỉ biết là luôn luôn không ngừng nhảy. Khắc nghiệt cũng là có chỗ tốt, ra tới quảng cáo phẩm chất sẽ cao hơn. Chỉ là nhường Hàn Dục An ngoại ý muốn chính là, Giang Tiểu Bạch một cái nữ hài tử, mặc dạng này đi lại không tốt váy lại còn có thế luôn luôn tiếp tục chống đỡ nhảy lâu như vậy múa. Quả nhiên là không dễ dàng. Nhường hắn lau mắt mà nhìn.